Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 226, ôm cây đợi thỏ. Thang máy đường nối thực rất rộng rãi, dù sao thang máy đại thể đều có hai bộ, mà xem Long Hâm cao ốc như vậy, cao tầng thương mại kiến trúc, chỉ có thể càng nhiều. Đồng Nghị theo xích sắt không ngừng hướng về trên leo lên. Lúc này đường nối u ám, thêm vào lượng lớn khói thuốc không ngừng chui vào, che chắn tầm mắt của hắn, để nhìn đến không phải như vậy rõ ràng. Đồng Nghị từ 50 tầng độ cao chậm rãi leo lên trên hành. Này thực là một cái đặc biệt thử thách thể lực sự. Khoảng cách 95 lâu, còn có 45 tầng, đi cầu thang đều lao lực. Chớ đừng nói chi là không ngừng hướng lên trên theo xích sắt trèo lên trên. Có thể Huệ Anh Hồng còn chờ hắn cứu viện, lúc này chỉ có cắn chặt hàm răng. Hiện nay 90 tầng trong vòng cầu thang vào miệng, lối vào cũng đã bị khởi động miệng cống tách ra. Duy nhất có thể đến cao tầng con đường cũng chỉ có thang máy lên xuống đường nối. Chờ Đồng Nghị bò đến tới gần 70 tầng thời điểm, Đồng Nghị phát hiện có một bộ thang máy đứng ở tầng trệt trong lúc đó. Nghĩ đến là bởi vì nổ tung, khiến thang máy bị thẻ. Nói không chắc bên trong còn có người. Bộ này thang máy xuất hiện vô cùng đúng lúc. Từ bò máy trục bắt đầu, Đồng Nghị tinh thần cũng được, thể lực cũng được, đều trải qua một loạt thử thách. Hơn nữa nhảy vào Long Hâm cao ốc, sau đó lại không ngừng không nghỉ theo xích sắt hướng về cao tầng leo lên. Muốn nói Đồng Nghị không mệt đó là không thể. Hắn thể năng chính đang lượng lớn tiêu hao. Nếu không có thân thể của hắn trải qua hệ thống gia trì cải tạo, đổi lại người bình thường từ lâu mệt ngã quáp đìa. Đồng Nghị cẩn thận bò đến này bị thẻ thang máy phía trên. Hắn đến muốn nghỉ ngơi chốc lát, để điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình, liền nhảy đến thang máy trên đỉnh, bò ở phía trên miệng lớn hô hấp. Lúc này Đồng Nghị thật sự rất mệt, đầu đội phòng độc mặt nạ, càng làm cho bị đè nén không chịu nổi. Nhưng hắn rõ ràng, mặc dù tiếp tục khó chịu cũng không thể cởi mặt nạ. Dù sao bình thường nhà lầu xảy ra cháy lớn, bị thiêu chết người vẫn là số ít. Tuyệt đại đa số người đều là hút vào có độc khói thuốc khiến chính mình mất đi ý thức. Do đó chậm rãi bị lan tràn hỏa thế lan đến chết. Lại nhìn này thang máy, Đồng Nghị phát hiện thang máy đỉnh chóp đã bị người mở ra. Thấy này tình hành, Đồng Nghị không khỏi liên tưởng đến có lẽ là trốn ở bên trong thang máy người. Vì tự cứu từ bên trong phá tan, liền thò người ra từ đỉnh chóp chỗ hổng nhìn vào bên trong. Nhìn một cái có không có người nào. Phát hiện bên trong có lượng liềng xiềng toa ăn. Căn bản không có một bóng người. Nghĩ đến hẳn là có người từ bên trong bò đi ra. Theo xích sắt hướng lên trên thoát đi ba. Đồng Nghị thấy thế mặc kệ hắn. Hắn lúc này thể năng tiêu hao rất lớn. Không chút do dự từ trong lòng móc ra epinephrine. Bỏ đi đồ phòng hộ, lộ ra vai, hướng về chính mình cánh tay bắp thịt đâm tới, dự định ở thuốc dưới sự kích thích, chá ra càng nhiều thể năng mau chóng đi đến cao tầng cứu người. Dù sao đối phương cho thời gian của hắn chỉ có 3 giờ. Hiện tại đã qua một nửa, hắn muốn ở có hạn thời điểm để cho mình thể năng khôi phục như cũ. Không phải vậy đến cao tầng, thể lực không chống đỡ nổi, không làm được liền biến thành hồ lô oa cứu ra ra. Một đi không trở lại. Lần này hắn lựa chọn tiêm thịt phương thức, mà lần trước ở Cửu Long thành trại bên trong, lựa chọn trái tim tiêm vào, cũng là vạn bất đắc dĩ. Khi đó Đồng Nghị ngàn cân treo sợi tóc, dưới tình huống khẩn cấp hắn không thể không mạo hiểm lựa chọn trái tim tiêm vào cực đoan phương thức. Nhưng giờ khắc này thời gian đối lập đầy đủ, dược hiệu phát huy bước đệm kỳ hắn còn chờ nổi. Huống chi hắn từ vừa mới bắt đầu liền không mang ổ đĩa cứng. Sở dĩ liều lĩnh muốn đi vào, mục đích chỉ có hai cái. Một là cứu người, hai là giết người. Theo Đồng Nghị tiêm vào thuốc, chất lỏng màu vàng bị Đồng Nghị quấn tới trong bắp thịt, sắc bén kim tiêm đâm thủng da thịt của hắn, chui qua da dưới mỡ, đâm vào bắp thịt, ở Đồng Nghị đầu ngón tay thúc đẩy dưới, epinephrine bắt đầu tràn ngập ở từng cái mao mạch mạch máu bên trong. Nương theo huyết dịch, không ngừng hướng về Đồng Nghị toàn thân qua lại. Hơn 10 phút sau, phù phù, một tiếng quen thuộc tim đập nhanh hơn tiếng vang lên. Ngay lập tức Đồng Nghị trái tim lại như là bị điểm hòa khởi động động cơ giống như bùng nổ ra nổ vang. Hắn đột nhiên cảm nhận được nguyên bản trôi đi thể lực bắt đầu cấp tốc khôi phục. Huyết dịch đang không ngừng gia tốc lưu động. Uể oải thân thể chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất có dùng mãi không hết sức mạnh. Đồng Nghị lập tức tại chỗ đứng lên, ngửa đầu nhìn về phía thang máy trên lối đi mới, hơi nheo mắt lại lúng túng đến. Đám cún con, lão tử vậy thì cho các ngươi lấy máu. Một bên khác, 95 lâu, khặc khặc khặc, tiếng ho khan vang lên. Một người híp mắt, nước mắt giàn giụa, thò người ra ở cửa thang máy bên trong, theo đường nối nhìn xuống dưới. Sau đó vội vàng thu hồi đầu, đứng ở trong lầu trên hành lang, một bên ho khan một bên miệng lớn hô hấp khoát tay áo một cái. Không được, khói thuốc quá nồng, khặc khục, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lúc này từ hành lang nhìn lại, thang máy trong đường nối bộ, tất cả đều là khói thuốc, căn bản nhìn không rõ bên trong đến cùng là ra sao tình hình. Mà bên trong thang máy khói thuốc nhưng là ngoan ngoãn chờ ở trong đường hầm, không có tràn ra. Này hoàn toàn là bởi vì thang máy đường nối từ trên xuống dưới là thông gió, khói thuốc chỉ có thể hướng về trên đi. Lại như là mấy người trong nhà lò sưởi, chỉ cần lò sưởi phía trên có lỗ thông gió, bất luận trong lò sưởi tường thiêu thế nào khói hun lửa đốt đều sẽ không có một tia khói thuốc tràn ra. Hai người tuy rằng ngoại hình không giống, nhưng không khí lưu thông nguyên lý nhưng là có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Giờ khắc này, Đồng Nghị bên này, ngay ở hắn không ngừng bò lên phía trên thời gian, đột nhiên phát hiện, lượn lờ khói thuốc u ám thang máy trong đường nối. Ở hắn đỉnh đầu phía trên, tia sáng xuyên qua lối vào tứ phương phóng mà tới. Chỉ một chút, Đồng Nghị rõ ràng cái kia chính là thang máy lối ra. Mở miệng, thoáng ở trong lòng tính toán một hồi chính mình bò bao lâu, đại khái là thế nào khoảng cách, liền không khó đoán ra. 95 lâu đến, nếu như Đồng Nghị đoán không sai, đối phương sợ là sớm đã xin đợi đã lâu. Chỉ cần mình vừa hiện thân, lập tức sẽ dùng thủ đoạn lôi đình khống chế chính mình. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị thoáng suy tư, trong lòng lập tức có tính toán. Liền trì hoãn bò lên phía trên tốc độ, làm hết sức gión ra gión rén, không chế tạo ra động tĩnh quá lớn để tránh khỏi đối phương cảnh giác. 95 lâu trên hành lang, thang máy cửa lớn đã sớm bị người phá tháo xuống, bởi vì từ 90 lâu bắt đầu, khẩn cấp phanh lại miệng cống khởi động, đã đem hỏa thế tách ra, hơn nữa nơi này vốn là thông gió phương tiện đầy đủ mọi thứ. Mỗi tầng cung cấp điện thiết bị vừa lẫn nhau liên tiếp lại là độc lập thiết kế. Mỗi tầng đều có chuẩn bị dùng điện lực cùng đường bộ. Chiếu sáng vẫn, khởi đầu đang nổ phát sinh lúc tạo thành khói thuốc từ lâu tứ tán ra. Bốn phía tất cả nhìn qua trước sau như một, hoàn toàn không có cách nào gọi người tin tưởng tầng dưới chót chính phát sinh cháy tai. Mà ở thang máy lối vào phụ cận, hơn 10 người trong tay cầm súng, liền như vậy quay chung quanh cửa thang máy đề phòng. Bên trong thang máy lượn lờ khói thuốc, gọi người nhìn không rõ ràng, lại như là bên trong bị sương mù dày bao phủ. Này hơn 10 cố hoa tinh thủ hạ, mặt lộ vẻ ung dung. Dù sao dưới tình huống này, từ thang máy trong đường nối tới người, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Bắt hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Mà ở thủ hạ bên trong, Một người hướng về bên cạnh người nhỏ giọng thầm thì đến. Ai? Người kia nhảy lầu ngươi xem không nhìn thấy. Ta lại không mù. Như vậy xa khoảng cách đều nhảy lại đây. Người đến nói không chắc không bình thường. Vậy lại như thế nào? Hắn hoặc là ngoan ngoãn tới. Hoặc là tươi sống bị khói hun bị lửa thiêu. Người nói hắn coi như bò lên. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện. Chúng ta tại đây hơn 10 người. Cầm súng nhắm vào hắn. Hắn còn có thể thế nào? Cũng là người của chúng ta chiếm cứ địa lợi. Hắn coi như lại sức lực. Còn phải muốn ngoan ngoãn nghe lời. Ừ, có đúng không? Đột nhiên, một tiếng mơ hồ trêu tức. Từ khói thuốc tràn ngập cửa thang máy bên trong truyền ra. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.